Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, chương 468, tiến thoái lưỡng nan. Roger bên này là duy nhất diệt sạch một đội luân hồi giả bá chủ người. Bất luận là Thanos vẫn là Odin, bọn họ đều không có đem đến đây xâm lấn luân hồi giả diệt sạch. Cũng không phải là bọn họ không muốn, thực sự là bọn họ không thể. Những luân hồi giả này thực lực lại mạnh lớn, thế nhưng càng quan trọng chính là năng lực rất quỷ dị. Bất luận là Thanos gặp phải những năng lực kia mạnh mẽ, số lượng còn nhiều đạt 7 người luân hồi tiểu đội, vẫn là Odin bọn họ gặp phải 5 người luân hồi tiểu đội, đều không phải người hiền lành. Chỉ có Roger bên kia luân hồi giả tiểu đội thực lực cũng không phải như vậy xuất chúng. Chỉ có một người là thuộc về bá chủ cấp bậc, nếu không coi như là Roger cũng không phải đơn giản như vậy liền ung dung giết chết 4 cái kinh nghiệm phong phú luân hồi giả mới đúng. Hiện tại đặt tại Thor trước mặt là 5 cái nghiêm chỉnh huấn luyện kinh nghiệm phong phú luân hồi giả. Bọn họ liền là bị Ancient One truyền tống đến Asgard trong đại quân thời điểm. Trên mặt cũng vô cùng lãnh tĩnh, mà đây chính là kinh nghiệm phong phú thực lực bảo đảm. Odin đứng ở Asgard vương cung trên ban công, cầm trên tay một cây trường thương, cả người thần sắc lạnh lẽo. Ở hắn quanh thân 4 phương 8 hướng trên bầu trời, một đám cưỡi thiên mã nữ bọn kỵ sĩ anh tư hiên ngang. Các nàng là một đời này Valkyrie, còn có lực chiến đấu mạnh mẽ. Các nàng ở Odin bên người mắt nhìn chằm chằm. Chân chính đỉnh ở tuyến đầu tiên là Asgard chú quân, đương nhiên cũng gọi là hoàng thất vệ đội. Càng nhiều thời điểm bọn họ chỉ là dùng để chống đối kẻ xâm lấn, lại như là như bây giờ. Thế nhưng trên thực tế người Asgard lâu đời sinh mệnh cùng Odin sức mạnh to lớn đã uy hiếp cửu giới hơn 1000 năm. Bọn họ đã ròng rã hơn 1000 năm không có thật tốt tác chiến. Hiện tại bọn họ có bao nhiêu sức chiến đấu? Trên thực tế là muốn đánh dấu chấm hỏi. Chỉ có điều kho lẫm đủ mà biết liêm sỉ. Người Asgard có hơn 1000 năm an toàn an lành hạnh phúc thời gian, đủ khiến bọn họ biết được rất nhiều chuyện. Phát đạt xã hội càng làm cho bọn họ rõ ràng bảo vệ quốc gia cũng không phải một cái liêm sỉ sự tình. Cũng chính bởi vì vậy, làm Hela đi đến Asgard thời điểm, Asgard các chiến sĩ anh dũng về phía trước, tuy rằng bị Hela chớp mắt chém giết, thế nhưng bọn họ biểu hiện ra dũng cảm. Phải nói không hổ là thần sấm tho bộ hạ, mà hiện tại Odin cần dùng toàn lực đem Ogurizin hình dung những này người ngoại lai vây nhốt. Cẩn thận quan sát sức chiến đấu của bọn họ, sau đó làm ra sự quyết đoán của chính mình, là cùng Avenger liên hợp ứng đối với bọn họ, vẫn là chính mình sờ qua đi đem đám người này chém tận giết tuyệt. Trong đó rất trọng yếu một cái nhân tố chính là đối phương sức chiến đấu mạnh như thế nào. Nếu như thật dường như Ogurizin bọn họ nói tới, là loại kia có thể sánh ngang lực chiến đấu của hắn lời nói, như vậy hắn liền muốn nghiêm túc suy tính một chút hợp tác với Avenger vấn đề rồi. Như là chuyện như vậy, Avenger căn bản cũng không có nói cho giáo sư X hoặc là cái gì khác trái đất anh hùng. Sức mạnh của bọn họ thực sự bé nhỏ không đáng kể. Thậm chí ngay cả Avenger bên trong phần lớn anh hùng cũng không đủ tư cách tham gia vào. Bọn họ quá mức non nớt. Nói thí dụ như Quicksilver, ở một số trường hợp hắn rất mạnh mẽ, rất tiện dụng, thế nhưng đối mặt vô hạn điện đường luân hồi giả, bọn hắn thủ đoạn quá nhiều. Quicksilver phương thức chiến đấu quá đơn nhất, rất khó đối những kinh nghiệm này phong phú luân hồi giả tạo thành cái gì quá to lớn sát thương. Đều đến nước này, 10 lần thí luyện trở lên luân hồi giả làm sao có khả năng không có trực tiếp chống đối không nhìn thấy công kích năng lực, đối mặt cực tốc giả lại làm sao có khả năng không có chiến đấu phương pháp. Đến trình độ này, chỉ có chân chính dùng không có quá nhiều khuyết điểm cường giả mới có thể trực diện những này không có bao nhiêu khuyết điểm luân hồi già. Nói thí dụ như thần sấm tho. Thần sấm tho xác thực là Avenger bên trong không có cái gì quá to lớn nhược điểm người. Hay hoặc là nói người Asgard đại thể đều là như vậy. Chỉ bất quá bọn hắn mạnh mẽ có chỗ tầng thứ, có chỗ bất đồng mà thôi. Người nói bọn họ là ma pháp hệ thống. Thế nhưng bọn họ lại không chỉ ỷ lại ma pháp, mà thân thể lại cường tráng không gì sánh được. Căn bản không sợ phổ thông công kích. Người nói bọn họ là chiến sĩ. Thế nhưng bọn họ không còn ma pháp sau lại không còn gì khác. Này xác thực là khiến người ta xoắn suýt địa phương. Để thọ vị này lần Odin một cấp người đi thăm dò luân hồi giả không nghi ngờ chút nào là một ý kiến hay. Chỉ có điều Odin không nghĩ tới chính là này năm cái xử sự không sợ hãi luân hồi giả coi như là đang bị Asgard đại quân vây quanh trong đó. Thời điểm đều không có thất kinh. Ngược lại là bắt đầu mời thần sấm tho tiến hành một mình đấu. Mọi người đều biết chính là Asgard đến hiện tại vẫn là chế độ phong kiến. Bởi vì Odin có thực lực tuyệt đối, sở dĩ này kỳ thực cũng không kỳ quái. Thế nhưng chế độ phong kiến mang đến một hệ liệt vấn đề. Asgard lại một cái cũng không thiếu. Nói thí dụ như quá coi trọng cá nhân võ dũng. Này kỳ thực không cái gì không đúng. Bởi vì bọn họ chính là dựa vào cá nhân vũ dũng dựng nước. Thế nhưng nếu như mình ở người đông thế mạnh thời điểm, bị đối phương khiêu khích, yêu cầu cá nhân một mình đấu thời điểm, làm Asgard vương tử, Thor kỳ thực là hoàn toàn không có bất luận cái gì quyền lựa chọn. Hắn đứng dậy, dựa theo đối phương yêu cầu, bắt đầu cùng đối phương một mình đấu. Bọn họ chỉ là lập tức liền bay đến trên bầu trời. Sau đó trong nháy mắt liền bắt đầu chính mình chiến đấu. Chỉ có điều Odin lại bị tức giận sắc mặt thấu đỏ. Này đối với hắn mà nói quả thực chính là một lần sỉ nhục. Hắn tên ngu ngốc này nhi tử dĩ nhiên cùng đối phương tán gẫu lên. Trên thực tế ở đối phương tiến vào Asgard sau làm tiền tuyến quan chỉ huy Thor liền hẳn là truyền. Đạt tiến công mệnh lệnh. Thế nhưng nơi nào nghĩ đến Thor dĩ nhiên cùng đối phương trèo nói lên. Kết quả là dẫn đến đối phương lên tiếng khiêu khích Thor. Để chiến đấu giữa bọn họ đã biến thành một mình đấu. Thor ngu xuẩn từ bỏ chính mình ưu thế lớn nhất, làm quan chỉ huy rằng bộ hạ của chính mình bỏ đi không thèm để ý. Đi cùng đối phương đại tướng một mình đấu, thù không biết đối phương còn lại 4 người sức chiến đấu nếu là không so với bọn họ đại tướng. Nhược lời nói. Như vậy 4 người này liền có thể đối Asgard tạo thành to lớn phá hoại. Thor làm như vậy là cực kỳ không chịu trách nhiệm hành vi. Odin sắp bị hắn tức giận chảy máu não rồi. Hắn khác một đứa con trai Loki còn đang trong phòng giam nghĩ lại chính mình. Cái khác Asgard 4 dũng sĩ dĩ nhiên không tìm được bất luận cái nào có thể dẫn dắt người của bọn. Họ đứng ra cùng 4 người kia chiến đấu. Nếu như hiện tại 4 người kia bắt đầu tiến công Asgard lời nói. Như vậy Asgard quân đội khẳng định bởi vì không có lãnh tụ mà dễ dàng sụp đổ. Đương nhiên, đây là ở 4 người kia trình độ cùng Thor cùng một trận chiến đấu lực giả thiết dưới. Chân chính bọn họ là không thể mạnh hơn Thor. Thế nhưng vạn nhất đây, chỉ cần xuất hiện một lần tình huống như vậy, Asgard quân đội liền có thể bị tiêu diệt. Odin tức giận gan đau, lại không tìm được biện pháp giải quyết. Trên thực tế chờ Asgard mấy lần gặp phải xâm lấn, thậm chí trải qua Ragnarok, Hela xâm lấn, Thanos diệt tộc những chuyện này sau, mới chính thức lớn lên. Hiện tại Thor, chính là cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch thôi. Odin lập tức liền không biết hẳn là ứng đối như thế nào tình huống bây giờ lên. Là đạp lên Asgard truyền thống, đem Thor đặt tới một cái lúng túng vị trí cũng phải hạ lệnh vây giết người ngoại lai. Vẫn là chờ đợi Thor quyết ra thắng bại. Này dĩ nhiên đã biến thành một nan đề, hầu như để Odin sầu tóc đều rơi mất. Đến muộn, xin lỗi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.